Trong những ngày đầu năm mới, đối với anh của những năm trước, thì đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất. Nhưng trong năm nay, những ngày đầu năm trôi qua thật là tồi tệ, cô đơn. Những hạt mưa xuân rơi xuống tạo cho ta cảm giác như hàng nghìn mũi kim đâm vào tim, đau đớn và nhung nhớ. Cách đây 2 năm, cũng những ngày mưa xuân thế này, tôi được gặp em lần đầu tiên. Ngày hôm đó mưa rất lạnh, nhưng được chở em thì những hạt mưa đó chả là gì. Thậm chí lúc đó còn có cảm giác ấm áp hạnh phúc nữa cơ. Sau đó 1 năm trôi qua, cũng những ngày mưa xuân thế này, tôi được ở bên cạnh em 1 tháng. Tôi được cùng em đi trên mọi nẻo đường quê, đi làm thủ tục giấy tờ cùng em, rồi về nhà ăn bữa cơm thật ấm áp. Giờ đây cũng lại 1 năm. Bây giờ mưa xuân rơi xuống thì anh lại hiu quạnh, cô đơn và chán nản. Nằm hết ngày này đến ngày khác, nghĩ về quá khứ mà nước mắt tuôn rơi, anh không thể nào cầm được. Hôm qua đã đi qua thật rồi. Một bức thư của một chàng trai đã gửi cho 365 ngày hạnh phúc. Một bức thư rất là buồn. Và hẳn là các bạn nghe xong bức thư này thì cũng đã đoán được là những cái cung bậc cảm xúc mà chàng trai này đã từng trải qua là gì rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chủ nhân của bức thư này, đó chính là bạn Khương ạ. Chào Khương. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Em đang kết nối với chương trình từ đâu? Dạ, em ở Hà Nội ạ. Hà Nội. Ở chỗ nào? Dạ. Hà Nội? Dạ, ở Long Biên ạ. Long Biên. Vâng. Ừ. Em và người yêu chia tay được bao lâu rồi? Dạ, cũng mới chia tay thôi ạ. Mới chia tay. Vâng. Ừ. Lý do là vì sao? Dạ, vì ở hai đầu đất nước. Em ở Bắc, bạn kia ở Nam. Vâng. Ừ. Thế mà tại sao lại quen nhau? Vì thực ra là cô ấy gốc ở ngoài này. Ừ. Vâng, đi học ở ngoài này. Thì năm 2014, cô vẫn đang học trong trường. Thì em tình cờ quen qua mạng xã hội. Ừ. Vâng, và sau đó nói chuyện từ năm 2013 cơ. Sau cứ nói chuyện qua tin nhắn, chat Zalo, Facebook. Rồi sau đó một thời gian thì yêu nhau. Ừ. Yêu nhau được bao lâu? À, yêu được 2 năm. 2 năm. Cô ấy ra trường thì cô ấy đi vào trong Nam sinh sống. Bây giờ là cô ấy đang sống hẳn ở trong đó hả? Vâng. Cô ấy vào đấy được bao lâu rồi? Vào được 2 năm ạ. Cô ấy vào được 2 năm á? Dạ, có nghĩa là khi em quen cô ấy thì cô ấy cũng gần ra trường. Và cô ấy ra trường xong cái thì cô ấy vào Nam luôn. Yêu xa được bao lâu? Dạ, được khoảng 1.5 năm ạ. Yêu xa 1.5 năm. Vào trong Sài Gòn sinh sống và làm việc, đấy là quyết định của cô ấy đúng không? Vâng. Và trước khi đến với em thì cô ấy cũng nói thế. Em biết điều đó nhưng mà mình vâng. Yêu là yêu thôi đúng không? Không ạ. Thực sự em cũng muốn vào trong đấy. Nhưng sau bao nhiêu lần em vào trong đấy thì công việc nó cản trở em. Ừ. Rồi gia đình cản trở. Ừ. Nữa. Thế là thành ra em bị chán nản rồi, hứa với cô ấy là về Bắc làm ăn, xong sau lại vào với cô ấy. Tức là cô ấy giữ cái quyết định là sẽ ở lại đấy lâu dài đúng không? Vâng. Thậm chí là an cư lập nghiệp ở trong đó luôn. Vâng. Em làm công việc gì? Em làm đầu bếp. Làm đầu bếp. Anh nghĩ là đầu bếp thì ở trong Sài Gòn cũng là một cái miền đất hứa cho cái nghề của đúng mình rồi. Chứ. Đúng không? Đúng rồi. Em cũng muốn vào đấy để lập nghiệp ấy. Nhưng mà cũng có một phần hoàn cảnh gia đình nữa. Ừ. Em định bởi vì bố em thì mất rồi. Nên là chỉ còn mình mẹ em. Em cũng định nếu mà vào đấy lập nghiệp tốt, ổn định thì em đón mẹ vào. Vào cùng. Vâng, cho mẹ vào cùng. nhưng mẹ em lại không nghe. Mẹ bảo chả đi đâu. À, thật ra thì các cụ bây giờ cũng không muốn thay đổi. Nhiều khi là ở nhà có bà con hàng xóm, họ hàng nó cũng quen đấy. Rồi. Đi vào một cái miền đất khác, lạ nước lạ cái, cũng không quen ai, các cụ cũng ngại. Rồi cuối cùng thì mình cũng quyết định là ở lại ngoài Bắc cùng với mẹ đúng không? Vâng. Thật ra thì anh nghĩ đó cũng là một cái quyết định rất là đúng đắn. Bởi vì thật ra bây giờ chỉ còn có mỗi hai mẹ con. Mẹ em đã bao tuổi rồi? 51. 51 tuổi. Bác là về hưu chưa hay vẫn đi làm? Mẹ em làm nông nghiệp ạ. Làm nông nghiệp ạ? Họ hàng ở nhà mình còn nhiều không? Đã có, bởi vì nhà em ở đây mà, ở góc ở đây. À. Nên là có tất cả đầy đủ họ hàng, có gì chú bác, anh chị em. Thế nhưng mà không thể quan trọng bằng con ruột của mình được đúng không? À. À. Thế bây giờ là em đi làm là cứ đi đi về về hả? Vâng ạ. Cũng khó. Em đã bao giờ thuyết phục cô ấy ra ngoài Hà Nội chưa? Bảo rồi ạ. Cô ấy không nghe. Có một thời điểm thì cô ấy cũng nói với em là anh cứ ra đấy làm ăn chỉnh chu theo đúng cái ước muốn của mình, xong rồi thì em sẽ ra cùng anh. Nhưng rồi sau đó không ra nữa. Và bây giờ thì sau đó cô ấy xin vào công chức và làm việc ở trong đấy thôi, thì cô bảo là không qua nữa và cũng quyết định chia tay. Thì em cũng vừa ở trong Nam ra. Bây giờ thì em đã có một cái quyết định nào riêng mình chưa? Mình chấp nhận với thực tế này hay là sẽ tiếp tục thuyết phục mẹ để mình có thể vào Nam sinh sống? Thực ra là em cũng có quyết định rồi, bởi vì dù sao thì em buồn thì em chứ. Hôm qua thì em buồn tự nhiên mở dây radio thì nghe cái chương trình này thì em muốn viết vào website và viết một vài dòng tâm sự cho đỡ buồn thôi. Đúng là ở cái trường hợp này thì một bên tình một bên hiếu đúng không? Thật ra thì anh nghĩ là cái quyết định của em khi mà quyết định ở lại Bắc, ở lại kiếm một cái công việc rồi cũng tiện để chăm sóc mẹ cũng là một điều rất là đúng. Thường thì yêu một người con gái nào mà cả tính mạnh mẽ, quyết định làm điều gì là cô ấy làm cho bằng được thì cũng khó có thể thay đổi quyết định của cô ấy lắm. Nhất là bây giờ cô ấy đã thi đỗ viên chức rồi. Thì cái việc mà cô ấy ra Bắc là gần như là xác suất rất là thấp. Thế nên là mình đành phải chấp nhận thôi. Chấp nhận một cái thực tế là có thể là vì yêu nhau. Thế nhưng bây giờ thì cô ấy cũng có quyết định của riêng cô ấy, muốn lập nghiệp ở vùng đất mới. Thì chúng ta cũng phải tôn trọng quyết định cô ấy thôi. Anh nghĩ là cái câu chuyện của em nó cũng không phải là một cái câu chuyện nào nó quá cá biệt. Cũng chắc chắn là sẽ có rất nhiều các cái cặp đôi đang lắng nghe chương trình, rất nhiều các thính giả cả nam cả nữ đang lắng nghe chương trình này khắp mọi miền Tổ quốc. Họ cũng sẽ đồng cảm với em, vì chắc chắn là cũng đã có những cái người mà gặp ở trường hợp như vậy rồi. Nhưng chắc chắn em còn trẻ, cơ hội của em vẫn còn. Bây giờ thì mình chỉ rút ra được một cái điều là tốt nhất là khi mà mới làm quen, trước khi mà tiến tới tình yêu thì mình cũng nên dò hỏi, tìm hiểu xem là cô ấy, người yêu mình sẽ quyết định sinh sống như thế nào để tránh cái vết xe đổ lại lặp lại, đúng không em? Anh nghĩ là bây giờ thì em cũng khó có thể đi đâu xa lắm, bởi vì mẹ sẽ tuổi càng cao thì sức sẽ càng yếu đi. Thế nên là mình lại là, em là con một hả? Dạ không ạ. Còn một người em trai nữa. Còn một người em trai nữa. Cũng đang sinh sống trong Sài Gòn. Ôi. Thế thì trách nhiệm của mình thì rất là cao rồi đúng không? Vâng. Em đã đi rồi thì mình phải ở lại thôi. Đành phải hy sinh vậy. Thôi anh tin là một chàng trai như em thì sẽ sớm có một cái mối quan hệ mới. Chúng ta chỉ cần lưu ý một chút về cái việc mà cũng trao đổi cụ thể với cô ý là đấy, anh sẽ khó có thể đi đâu được bởi vì ở đây có mẹ anh và anh cần chăm sóc mẹ. Trước khi mà mọi thứ nó trở nên sâu đậm quá thì mình cũng chia sẻ điều đó luôn, để nhỡ sau này yêu nhau sâu đậm quá rồi mỗi người một nơi, cô ấy lại quyết định ra đi mà không về nữa thì mình lại một lần nữa đau khổ đúng không? Vâng. Ừ, đàn ông khổ lắm. Em thấy khổ thật. Khổ thật đúng không? Vâng. Nhưng mà nói chung là một 25 thời yêu nhau, nhưng nếu mà tính ra bọn em ở bên nhau thì tính ra chỉ được có gần 2 tháng. Gần 2 tháng. À, yêu xa mà, yêu xa mà 2 năm mà ở bên nhau gần 2 tháng là nhiều đấy. Ừ. Vâng, tại cũng nói chung là bây giờ đi đâu, làm gì hay là bất kể đồ vật gì cũng đều dạng đến cô ấy. Nên thực sự em cũng buồn nhiều lắm. Mọi thứ rồi sẽ qua đúng không em? À vâng, tất nhiên nhưng mà đương nhiên là bây giờ mới chia tay mà đau khổ dằn vặt vật vã lắm. À, thôi bây giờ mình đành tìm vui nơi khác lấp cho với nỗi sầu, được một ngày không được bao lâu. Biết bài đấy không? Dạ, thế thần tượng của em à? À thế à? Vâng. Có nhiều cái thứ để mình có thể là khỏa lấp nỗi buồn lắm. Thế nhưng mà đừng làm điều gì nó tiêu cực. Hãy làm điều gì nó tích cực để có thể là xua đi nỗi buồn. Rồi mọi thứ sẽ tiếp tục quay trở lại, đúng không? Ừ. Anh nghĩ là sớm thôi. Nếu mà em còn đang đắn đo mà đang cảm thấy buồn mà muốn có những người bạn để chia sẻ tâm sự thì hôm nào có chương trình radio kết nối hoặc là quà tặng âm nhạc ấy thì lên tham gia bọn anh thì anh môi giới cho nhá. Vâng. Số em đường tình duyên nó cũng không được gặp suôn sẻ cho lắm. Thế hả? Vâng. Bao nhiêu lần lận đận rồi? Lần này là lần thứ hai nhưng mà. Lần thứ hai hả? Vâng. À. Thôi đến lần. Thôi lần thứ năm kiểu gì cũng quen em ạ, yên tâm nhá. Tự nhiên là mãi không quen. Nói vui vậy thôi chứ cứ gọi là tình duyên lận đận thì mình cứ cố gắng kiểu gì mình chả thắng được ý trời. Vâng. Nha. Vâng. Em cũng mong như thế. Thành sự tại nhân mà. Em cũng đang cố gắng. À, thế bây giờ em đang nấu ăn ở đâu? Đã, trước Tết thì em nấu gần nhà nhưng mà sau Tết em nghỉ ăn chán nên chưa muốn đi làm. Thế hả? Thôi đi làm đi em. Ở nhà nhiều lại bắt đầu lại suy nghĩ nhiều em ạ. Vâng. Nhá. Cứ bận vào là tự nhiên nó lại hết buồn ngay ấy mà. Đúng rồi. À. Buồn thì mình đi học thêm ví dụ như mình nấu món Âu rồi thì mình học nấu món Á. Vâng. Cứ để nó bận bận vào một tí. Đừng có để mình có thời gian rảnh rỗi mà phải buồn. Được không? Vâng vâng. Rồi ok. Rồi, xin cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Khương đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và anh mong là một ngày sớm nhất sẽ tiếp tục được nghe giọng em ở trên 365 ngày hạnh phúc, nhưng mà với một cái tâm thế hoàn toàn khác, với một tâm trạng hứng khởi hơn, được không? Vâng, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ thì em có muốn đổi cái bài nào nó tươi vui, tươi mới hơn là cái bài Thất Tình của Trịnh Đình Quang không? Dạ, thôi cứ để bài đấy đi. Cứ để bài đấy à? Vâng. Thôi nghe nốt bài này thôi, lần sau đừng nghe Thất Tình đúng nữa nhá. Vâng. Nghe nhiều nó vận vào người đấy, nhá. Vâng. Rồi, bây giờ sẽ là Thất Tình của Trịnh Đình Quang.